Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3157, phiên ngoại ẩn cư 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thẩm nghe phân phó. Hơi khiếp đàm cầm bạc đi qua. Hết lần này tới lần khác người môi giới nhận ra đại thẩm. Không đợi đại thẩm nói chuyện, hắn liền lập tức bắt lấy nàng lớn tiếng ồn ào. Tốt ngươi cái tiện ti. Lần trước trốn, lão tử phí bao lớn chi phí mới bắt ngươi trở về. Hiện tại, nha, sẽ không phải là lại chạy trốn a, đây là cái gì? Ngươi thế mà trộm chủ nhân ra tiền bạc, chạy nơi này đến, hừ, ngươi ăn gan hùm mật gấu có phải hay không? Cái này là muốn nện ta bảng hiệu có phải hay không? Người môi giới hành tẩu giang hồ nhiều năm, sớm luyện thành một tiếng chỉ hưu bảo ngựa lật ngược phải trái thật bản lãnh. Lúc trước Mặc Liên Thành đem người mang đi, đi được quá nhanh, liền đại thẩm văn tự bán mình đều không có lấy đi. Cho nên, người môi giới hiện tại, còn có đại thẩm văn tự bán mình, nếu như nàng là trốn đi ra, vừa vặn, lại có thể mang về, lại bán một lần, đại thẩm miệng không thể nói, khuôn mặt lo lắng không dứt. Lúc này, Khúc Đàn Nhi từ nơi xa xe lừa xuống tới, dừng tay, đám người nhìn qua đi, liền gặp một danh khí chất phiêu giật nữ tử từ xe lừa xuống tới. Tại từng đống lộn xộn sắc điệu bên trong, nàng trải lấy phu nhân kiểu tóc, tướng mạo thanh tú đẹp đẽ vô song, áo trắng thắng tiên, làm cho người gây mục đích không dứt. Nàng rất nhanh liền đứng tại trước mặt mọi người, đối với nghẹn họng nhìn chân chối đám người cười một tiếng. Nàng là ta gọi đến, hiện tại, người có thể buông tay sao? Người môi giới ngượng ngùng mà buông tay. Đại thẩm kinh hoàng mà co lại đến Khúc Đàn Nhi sau lưng. Đồng thời, hai tay không ngừng khoa tay lấy cái gì. Rất là lo lắng, Khúc Đàn Nhi mơ mơ màng màng. Nhìn xem không quá rõ ràng. Nửa ngày, nàng vẫn là không có xem hiểu. Vậy liền, tính, đại thẩm cũng rất uể oải. Nàng là muốn cho Khúc Đàn Nhi, cùng người môi giới muốn về văn tự bán mình. Chỉ là Khúc Đàn Nhi hoàn toàn không thấy rõ ràng nàng muốn biểu đạt ý tứ. Người môi giới nhìn thấy Khúc Đàn Nhi, đôi mắt nhỏ thả ra tinh quang, đi tới Khúc Đàn Nhi trước mặt, một mặt nịnh nọt, phu nhân, ngài lại tới mua người. Nhìn chúng vị kia, cứ việc lên tiếng, nhỏ cho ngài ưu đãi. Khúc Đàn Nhi nhìn xem hắn ánh mắt giống nhìn thấy vàng tựa như ánh mắt. Nếu như tin tưởng hắn sẽ ưu đãi, mà không phải đem nàng xem như oan đại đầu, nàng mới là ngốc. Bất quá, nàng bất động thanh sắc, rất sảng khoái chỉ một cái lên trước mặt không xa. Cái kia một đám đứng thẳng nô bộc, từng cái xanh xao vàng vọt, quần áo tả tơi người. Hỏi, những người này, bán không? Quả thật là hôm đó ném một cái hoàng kim hào khách. Người môi giới hớn hở ra mặt, liên miên gật đầu, bán, bán, Khúc Đàn Nhi hỏi, bao nhiêu tiền? Người môi giới đầy đầu óc nghĩ đến muốn làm sao hung hăng gõ một khoản. Lập tức sư tử mở ngụm lớn, 100 lượng, không, 100 hoàng kim, ta muốn hoàng kim. Khúc Đàn Nhi liếc xéo hắn liếc mắt, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, xoay người rời đi. Cái này khách nhân đi như thế nào? Người môi giới cấp bách. Ai? Phu nhân, ta nói sai. 100 lượng bạc, là bạc. Khúc Đàn Nhi như cũ không hề bị lay động. Mắt thấy nàng liền muốn bước lên xe lừa. Người môi giới nhắm mắt mở miệng. 50 lượng, 50 lượng toàn diện bán ngươi. Người môi giới rất thịt đau. Thật vất vả trông lớn khách. Vậy mà lập tức để hắn mở miệng dọa chạy. Khúc Đàn Nhi quay đầu, đối xử lạnh nhạt nhìn xem hắn. 30 lượng, thích bán hay không? Trên đường đi, nàng mua chơi đùa cùng đồ ăn vặt thời điểm, đã theo những cái kia bán đồ người nghe qua. Trong này tốt nô tỳ cao nhất bán 5 lượng bạc, kém một điểm 1-2 cũng có. Cái này một đống người, nhưng mà cái gì dạng đều có. Khúc đàn nhi nguyên bản chỉ là dự định mua mấy cái nhìn xem thuận mắt. Mang về, trồng một chút đất, làm chút việc nhà cái gì. Cách chương.